Hồng Anh ký, chương 549, chỉ một người đã đủ giữ quan ải. Góc truyện audio.com, nguyên lai, tại ban thưởng ngươi một thương bọn họ đến trước, nhìn thấy kẻ địch hung mãnh đồng thời sơn đạo chật hẹp mọi người không triển khai được, mọi người liền chậm rãi lùi tới giữa sườn núi trên tiểu trên bình đài. Lúc này vô tình vừa vặn ra trận, bốn cái tiểu chính thái đem cỗ kiệu hướng về trung gian một thả chính là dừng dưng lắc cánh tay lui ra. Đám người kia vừa bắt đầu còn chưa để ý tiếp tục không nhìn xông về phía trước. Trong kiệu lúc này bay ra mấy cái vừa nhanh vừa độc ám khí, có hai cái đối địch player né tránh không kịp cúp máy, ba cái NPC võ công cao một chút đều là bị thương nhẹ bị bức ép trở lại. Lần này kẻ địch giật nảy cả mình, bởi vì vô tình ám khí vừa nhanh vừa vội, vừa nhìn chính là cao thủ. Lúc trước, tài bắn cung cực kỳ lợi hại một cái NPC thấy thế dương cung bắn tên quay về cỗ kiệu chính là đến rồi một phát. Không hề nghĩ rằng giữa không trung liền bị trong kiệu bay ra một cái ám khí cho chặn lại đi, toàn trường tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Ám khí sở dĩ là ám khí, là bởi vì nó là trốn trong bóng tối, xuất kỳ bất ý phát ra. Bất kể là tốc độ hay là lực sát thương, còn lâu mới có thể cùng cung nỏ thứ này đánh đồng với nhau. Thế nhưng vô tình ám khí lại có thể tại ban ngày ban mặt ngăn lại đối phương cường cung ngạnh nỏ, đây mới là kinh người bản lĩnh. Đối địch thế lực cuối cùng cũng coi như là đối với cái này cỗ kiệu bắt đầu coi trọng, đối phương có 7-8 cái NPC đồng thời tiến lên, đồng thời dương cung bắn tên, hơn nữa xạ hay là liên châu tiến. Bốn mũi tên hàng loạt mà phát 8 người chính là 32 con. Tiễn, này 32 con tiễn hầu như đều là tại một giây đồng hồ bên trong chút xuống mà ra, tuy hơi có trước sau, đều như mưa bao phủ vô tình cỗ kiệu. Chính là nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mấy vạn player chỉ nghe vù địa một thanh âm vang lên tựa hồ là vô tình trong kiệu bay ra ngoài một đám ong vỏ vẽ như nhau. Mọi người chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh keng, chợt cái kia che kín bầu trời tiễn cũng không thấy, lại nhìn trên mặt đất nhưng là chỉnh tề cắm một loạt mũi tên hướng về dưới, vòng quanh cỗ kiệu làm thành một cái đường vòng cung. Mắt sắc người nhưng là phát hiện mỗi một mũi tên đỉnh nhiều đến một cái nho nhỏ thiết bụi gai. Người kia sau khi nói đến đây. Ban thưởng ngươi một thương cùng A Phi đám người trợn mắt ngoác mồm. A Phi nói, ngươi kể chuyện A có muốn hay không như thế giả. Vô tình thật sự có bản lãnh này. Chấm, người kia cuống lên, nói, đó là đương nhiên, mọi người đều tận mắt thấy ta còn có thể lừa các ngươi hay sao. Đám kia kẻ địch cũng bị dọa cho sợ rồi, trầm mặc một hồi sau, có vẻ như có cái khinh công rất lợi hại, rút ra đại đao liền hướng vô tình bên này trùng, dưới chân như xà bình thường vặn vẹo đi vị cực kỳ tựa hồ là muốn tách ra vô tình ám khí. Kết quả vô tình bổ đầu cùng thời gian liền phát ba tiêu. Đối phương nhảy đến không trung né tránh, kết quả cái kia ba tiêu bay qua sau khi lại bay trở về, giống như là có sinh mệnh chặt chẽ vững vàng khắc ở người kia trên lưng, người này quát to một tiếng trọng thương ngã xuống đất bị người của đối phương lôi trở lại. Ai nhà má ơi, chúng ta cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy sẽ chuyển hướng ám khí thực sự là tài năng như thần, chưa từng nhìn thấy a, nói tới chỗ này. Hắn dùng sức vỗ tay một cái, phát sinh, đùng. Địa một cái, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn, A Phi lườm hắn một cái, nói, ngươi không đi kể chuyện thực sự là lãng phí. Sau đó thì sao, sau đó đám người kia thành thật đi ra cá nhân hỏi trong kiệu có phải là vô tình bổ đầu. Vô tình bổ đầu thả câu nói tiếp theo, nói người qua tuyến chết. Sau đó ném ra một cái phi tiêu, cái kia phi tiêu phảng phất là bị người dùng tuyến nắm như nhau, trên đất vẽ một đạo tuyến, lại lần nữa bay lên sau rơi xuống đất. Mọi người đều như ong vỡ tổ đi cướp cái kia ám khí làm kỷ niệm, đáng tiếc ta cách đến xa không cướp được. Trên mặt người kia hiện ra vẻ thất vọng, ban thưởng ngươi một thương cùng A Phi nhìn nhau, A Phi nói, muốn ngươi nói như vậy, vô tình một người là được. Không thành vấn đề, người kia tràn đầy tự tin, đại sư huynh Phi. Ca, các ngươi không thấy thực sự là vừa mới tình cảnh thực sự là đáng tiếc. Nếu như nhìn thấy thì sẽ không có chút nghi vấn. Sau đó các ngươi chính là đến rồi, hiện tại mọi người đang chuẩn bị làm nóng người, đem đám người kia bắt đây. Nhân gia có cao thủ tọa chấn còn có thể hạ độc bắn tên đều là như thế châu bò, công phòng một thể chúng ta dựa vào cái gì bắt bọn họ, ban thưởng ngươi một thương khinh bỉ nói. Có hay không tình bổ đầu a, ám khí kia vừa, Đông Phương Bất Bại đến rồi cũng phải quỳ a, người kia đối với vô tình là tương đương tự tin. Ban thưởng ngươi một thương cười nói, vô tình bổ đầu ám khí thích hợp phòng thủ, không thích hợp tại trường hợp này tiến công. Chúng ta mà từ từ xem đi, ồ, đối phương ra tới một người, đang khi nói chuyện, đối phương quả nhiên có một người vượt ra khỏi mỏi. Người, bất quá hay là quấn ở áo khoác bên trong. Vô tình, chúng ta nói như vậy là nể mặt ngươi, không phải là sợ ngươi. Chúng ta không muốn tứ đại danh bộ thành tam đại danh bộ, nhà các ngươi thần hậu trên mặt cũng không qua được đi, kẻ địch lại tiếp tục hung hăng khiêu khích. Chết rồi chính là chết rồi, sau đó cũng sẽ sống lại, cũng hay là tứ đại danh bộ, vô tình âm thanh truyền đến, dường như có chút vô lại, các hạ âm thanh đúng là rất quen thuộc. Người là Vân Trung Hạc, người kia hơi ngưng lại, nói quả nhiên là danh bộ, ngươi dĩ nhiên nghe được ra âm thanh của ta đến. Vừa nói hắn đem áo khoác ném một cái, lộ ra một cái cao gầy mang theo râu dê tử hèn mọn khuôn mặt. Người này dĩ nhiên là bốn đại ác nhân Trung Vân Trung Hạc. Mọi người sững sờ bên dưới, nhất thời cùng kêu lên tức giận mắng. Bởi vì thanh danh của người, này không tốt lắm, xưng tên làm đủ trò xấu, then chốt cũng còn tốt sắc. Nữ các người chơi dĩ nhiên đối với hắn cực kỳ căm ghét, người chơi nam bọn hắn vì phối hợp nữ player căm ghét cũng đúng dùng ngòi bút làm vũ khí. Sắc lang cùng trộm hái hoa tại bất luận cái nào thế giới võ hiệp đều là không thảo hỉ. A Phi nhưng là cùng ban thưởng ngươi một thương liếc mắt nhìn nhau, nói, Vân Trung Hạc. Hàng này chạy nơi này đến cướp cái gì hi a, ngày hôm nay chuyện này cùng hắn có quan hệ sao? Trong kiệu cái kia vô tình nhưng là cười lạnh một tiếng, nói y như ngươi đến rồi, như vậy bốn đại ác nhân có phải là đều đến rồi? Diên Khánh Thái Tử ở nơi nào? Nhà, không đúng, nghe nói bọn ngươi lão đại đoàn Diên Khánh đã không lại cùng các ngươi một đường. Hắn năm đó thấy con trai của chính mình cũng chính là hiện nay đại lý quốc hoàng đế. Đoàn Dự đã sớm không ràng buộc tìm một chỗ ẩn cư đi tới. Ba người các ngươi lại tìm kiếm một cái mới lão đại tổ một cái mới, bốn đại ác nhân. Vô tình bổ đầu bọn đối với ta đích sự tình đúng là rất quen a, cái kia Vân Trung Hạc hung quang lóe lên âm trầm nói. Vô tình âm thanh không hề bị lay động tiếp tục lạnh nhạt nói, nếu là ta đoán không lầm các ngươi mới kẻ ác lão đại hẳn là cũng đúng đến rồi. Ân, vừa mới các người chơi có mấy cái bị độc chết, có thể đủ loại độc chất này công đồng thời có ác danh chiêu cũng chỉ có Tinh Tú Hải cái kia một vị. Đinh Xuân Thu, là ngươi sao? Vô tình một hô lên danh tự này, mọi người sợ hãi thay đổi sắc mặt dĩ nhiên là cùng nhau lui một bước. Đinh Xuân Thu Tinh Tú Lão Tiên, danh tự này cùng hóa công đại pháp liên hệ tại một khối, người giang hồ người nghe tên táng đảm. Quả nhiên cái kia NPC chung một người đem áo khoác ném một cái, cười ha ha một cái, nói, không nghĩ tới ngươi có thể đoán đến lão phu thân phận. Hắc chứ các tiểu hoa ghê gớm, lại có thể dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy đi ra. Diệp Nhị Nương, Ngạc Lão Tam, các ngươi cũng đừng ẩn giấu, đều đi ra đi. Nói chuyện người này tiên phong đạo cốt, sắc mặt như ngọc cầm trong tay một thanh cây quạt, dĩ nhiên là một cái anh tuấn đại thúc dáng dấp. Nữ player nếu là không biết thân phận của hắn, nhất định sẽ bị hắn thục nam phong thái cho mê hoặc. Thế nhưng hắn chính là Đinh Xuân Thu, xú danh chiêu hóa công đại pháp người sáng lập. Mà tại phía sau hắn, một nam một nữ hai người cũng đều là lộ ra hình dáng, cùng cái kia Vân Trung Hạc đặt ngang hàng đứng chung một chỗ, thình lình chính là bốn đại ác nhân chung, không có điều ác nào không làm. Diệp Nhị, Nương, hung thần ác sát, Nam Hải Ngạc Thần, Đinh Xuân Thu có được một bộ túi da tốt tại trong bốn người này cũng coi như là anh chàng đẹp trai một cái. Dù sao hắn năm đó cũng đúng phái Tiêu Giao người, phái Tiêu Giao đệ tử đều muốn nhan trị cao thông minh cao, đây là cứng nhắc điều kiện, bởi vậy Đinh Xuân Thu sẽ không xấu đi nơi nào. Bất quá người này khẩu khí thật là không nhỏ, hắn đối mặt vô tình tự xưng là lão phu, đồng thời gọi thẳng Gia Cát Thần Hầu tên, nghiễm nhiên là đem mình cùng Gia Cát Thần Hầu đặt ngang hàng, đem vô tình coi là tiểu bối. Các người chơi đều nghĩ, người này bản lĩnh cũng chỉ thường thôi, cũng không từ đâu tới như vậy tự tin. Bởi vì trong lịch sử, Đinh Xuân Thu cũng chỉ tính là tiểu boss một cái, võ công không kịp thơ ngũ tuyệt thế nhưng độc công lợi hại, chỉ tiếc là bị hư trúc đám người đem ra. Luyện cấp dùng, sau đó càng bị Kiều Phong chờ cao thủ chân chính đánh cho hoa rơi nước chảy. Thế nhưng đối với người bình thường, hắn hay bởi vì am hiểu dùng độc mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hôm nay nhiều như vậy người nếu thật sự là đi vây công hắn cũng không nhất định có thể chiếm được thật đi. Vạn nhất đến cái độc thi công hoặc là ôn dịch cái gì, vậy cũng là quy mô lớn tính sát thương vũ khí a, bởi vậy Đinh Xuân Thu vừa mới bại lộ thân phận các người chơi đều là biến sắc, hắn thủ lĩnh mới bốn đại ác nhân, so với trước còn vượt qua coi là thật là không thể coi thường. Vô tình nhưng là lạnh nhạt nói, bốn đại ác nhân. Hắc, như vậy vừa mới bắn tên mấy vị thủ pháp lại không giống Trung Nguyên. Có bực này tài bắn cung, ngoại trừ Mông Cổ bên kia chết đừng đám người cũng chỉ có năm đó Triệu Mẫn Quận. Chúa bên người thần tiễn tám hùng, Dương cùng mấy cái trầm mặc một hồi, một người trong đó cao giọng nói, vô tình bổ đầu mắt sáng như đuốc chúng ta chính là năm đó Triệu Mẫn Quận Chúa bên người thần tiễn tám hùng. Bất quá Triệu Mẫn Quận Chúa đã sớm đi theo chức Minh giáo Trương giáo chủ xa độ hải ngoại, chúng ta hôm nay đã sớm kinh thay đổi chủ nhân. Mọi người nghe được cũng đúng kinh ngạc thần tiễn tám hùng thân phận và xuất thân đều là cực kỳ mẫn cảm, rất dễ dàng liền được liên tưởng đến ngoại tộc thế lực. Mà cái kia vô tình ngồi ngay ngắn trong kiệu, không ra khỏi cửa không lộ diện dĩ nhiên đem đối với phát lai lịch đoán rõ rõ ràng ràng, phần này bản lĩnh cũng đúng để các người chơi thán phục không ngớt. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Thì tại sao đến chúng ta trường thương môn gây sự, ban thưởng ngươi một? Thương nghe đến đó bỗng nhiên trong lòng hơi động cao giọng hỏi. Đối diện một đám người đều là không nói, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này, cách trương.